Vĩnh Sinh, chương 141, Nhất Tâm Bách Dụng, góc truyện audio.com, Thiên Ma phá phong ấn. Phương Hàn xem xét tình hình, quả nhiên ma khí đánh mạnh lên thiên không, giống như ngàn vạn thiên ma đánh tới, phát ra âm thanh tựa như có một đàn châu chấu lao qua, muốn thôn phệ sạch sẽ 49 đảo. Hắn hiểu rất rõ sự lợi hại của thiên ma, mỗi một thiên ma đều vô cùng xảo trá, am hiểu biến hóa, đánh vào tinh thần của con người, điều khiển tinh thần của họ, một khi đánh giết xuống, người nào mà không thể ngăn cản được thì liền bị nó hút thành xác khô. 49 đảo này là cơ nghiệp mà Phương Thanh Tuyết âm thầm xây dựng, không thể để thiên ma phá hủy được, nếu như mình có thể giải cứu thì có thể lập ra công lớn với Phương Thanh Tuyết, tương lai khi gặp nàng cũng có nhiều sẽ được nàng coi trọng hơn. Nghĩ tới đây, Phương Hàn cũng không chút chậm trễ, hai tay vung lên, Mộc Hoàng chân khí từ trên thân phóng xuất ra, lần lượt biến thành những dã thú mặt người, như điện chớp phóng lên thiên không, há miệng thôn phệ ma khí. Lập tức có mấy trăm đầu thiên ma bị mấy trăm dã thú mặt người này thôn phệ, sau đó những dã thú này bay về, trở lại trên thân Phương Hàn, những thiên ma bị thôn phệ thì tiến nhập vào trong Hoàng Tuyền Đồ, bị luyện chế thành Bích Lạc Đại Đan. Mấy trăm viên Bích Lạc Đại Đan được luyện thành. Huyết đan, Bích Lạc Đại Đan của Hoàng Tuyền Môn là nhân cấp đan dược. Huyết đan là nhấp cấp trung phẩm đan dược tương đương với tinh nguyên đan, mà Bích Lạc Đại Đan là nhân cấp thượng phẩm đan dược tương đương với tục mệnh kim đan. Tuy Phương Hàn giết người cướp được ba hồ lô lớn chứa đầy nhân cấp tuyệt phẩm đan dược là nguyên anh đan nhưng Bích Lạc Đại Đan cũng là đan dược rất tốt để nuôi dưỡng tu la. Phương Hàn một chiêu giết liến mấy trăm đầu thiên ma, đem mây trời đánh tan đi một mảng lớn, dương quang chiếu rọi xuống, các thiên ma cảm giác được uy hiếp thì gào thét điên cuồng, tụ tập lại một chỗ, muốn giết chết Phương Hàn. Thật là lợi hại, mấy nam nữ tu sĩ thấy Phương Hàn đại triển thần uy thì ngây dại, kinh ngạc. Bình thường bọn họ cùng với thiên ma chiến đấu, mỗi một thiên ma đều có lực lượng mười mấy mã lực tương đương với một đầu tu la, thậm chí còn kinh khủng hơn tu la bởi vì bọn chúng là một luồng khí lưu tùy ý phân hợp căn bản không sợ phi kiếm. Bình thường khi chưa tu luyện đến thần thông bí cảnh mà chiến đấu với thiên ma thì đều dựa vào ý chí kiên cường để chống lại sự mê hoặc của thiên ma, đồng thời quán chú tinh thần vào trong phi kiếm chém thiên ma cả ngàn kiếm mới thể giết được một con. Đây là một phương pháp để rèn luyện ý chí vô cùng tốt nhưng đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm. Từ trên đảo nhỏ có vô số người bay lên, phần nhiều đều dựa vào pháp y thuận phong phù, phi kiếm chuẩn bị cùng thiên ma liều chết chiến đấu nhưng thấy Phương Hàn ra tay thì đều dừng lại, không lao lên nữa. Tới đây nào, ta đang lo không tìm được lượng lớn thiên ma để luyện chế đan dược. Hơn nữa gần đây ta đã vận dụng chân khí thuần thục hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa có tiến hành thực chiến, giờ lấy các ngươi để thử nghiệm cũng tốt. Phương Hàn thấy đại lượng thiên ma chen chúc gào thét lao tới thì mừng thầm thét dài một tiếng, phát ra thiên long bát âm, âm thanh vang vọng mấy trăm dặm quét quang hết toàn bộ, đánh tan lượng lớn thiên ma, một số khác thì hoảng sợ bỏ chạy. Phương Hàn cười lãnh khốc, Mộc Hoàng chân khí lại phóng ra, biến thành nhiều người mặt thú thôn phệ những thiên. Góc truyện audio.com, ma bị đánh tan kia, khả năng vận dụng chân khí của hắn hiện tại đã đạt tới bước xuất thần nhập hóa, nếu đổi lại trước kia thì sẽ hóa thành cự mộc đao kiếm, đan thành mạng nhện để bắt lấy. Bây giờ qua nhiều ngày tu luyện trên biển, đem chân khí nuôi dưỡng cây thế giới thì chân khí của hắn đã có biến đổi nhất định, hóa thành những người thú sống động thiên biến vạn hóa thu phóng tự nhiên. Chân khí của hắn hóa thành những người mặt thú là vận dụng pháp môn vận hành chân khí của thiên sư đại pháp, bất quá hắn cũng không thể đem Mộc Hoàng chân khí biến thành sư tử, nếu không sẽ bị người khác nhìn ra. Thiên sư đại pháp phối hợp với thiên sư cương khí sẽ tạo nên uy lực lớn nhất, dùng Mộc Hoàng chân khí thi triển uy lực cũng giảm đi rất nhiều, nhưng cũng đủ để đối phó với thiên ma rồi. Tu luyện lâu như vậy, pháp lực mặc dù không có gia tăng bao nhiêu, vẫn chỉ có lực lượng 2.000 mã lực như trước nhưng lực sát thương của chân khí lại tăng lên không ít, hiện tại Phương Hàn có thể đánh với hai Phương Hàn của một tháng trước. Hừ, lực lượng cũng không cao, so với ta vẫn còn rất yếu kém, vậy mà dám đối đầu với ta sao? Một đầu thiên ma có lực lượng 20 mã lực thấy một đạo chân khí đánh về phía mình, phát ra tiếng cười ha hả, cả người hóa lớn lên, biến thành một tráng hán, thi triển ma công đánh về một phía người mặt thú đang thôn phệ mình. Nhưng mà khi chân khí va chạm với ma công thì đột nhiên biến đổ, giống như rắn trơn tuột trượt sang một bên, lẩn ra sau thiên ma này, một lần nữa há miệng, rầm một cái lập tức cắn nuốt được thiên ma rồi bay trở về trong thân thể của Phương Hàn, đem thiên ma này ném vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Làm sao có thể, luồng chân khí này chỉ có lực lượng 10 mã lực chỉ bằng một nửa của ta, làm sao có thể. Đầu thiên ma này trước khi chết vẫn không thể tin được. Tốt, những thiên ma này tuy lợi hại nhưng phẩm chất chân khí của ta rất cao, với thủ đoạn vận dụng ảo diệu thì có thể đánh tan chúng, trận đánh này cũng giúp ta hiểu thêm một số thủ đoạn vận dụng chân khí. Phương Hàn vô cùng thoải mái, đem chân khí phóng ra ngoài, mỗi luồng chân khí đều có ý chí tâm tư của hắn bao hàm bên trong đó. Chỉ trong một thoáng, tinh thần hắn giống như chia ra làm mấy trăm luồng ý niệm thao túng đoàn đoàn chân khí thiên biến vạn hóa, vận dụng rất linh hoạt. Mỗi một đầu thiên ma đều có lực lượng trên 10 mã lực. Mà Phương Hàn cũng chỉ cần lực lượng chừng 6 mã lực là có thể đánh chết thôn phệ bọn chúng. Hiện tại chân khí của Phương Hàn có lực lượng hơn 2.000 mã lực, mỗi một đoàn phân hóa ra có lực lượng chừng 5-6 mã lực, nhiều nhất cũng chỉ có lực lượng 10 mã lực, cho nên có thể phân ra chừng 200-300 luồng chân khí. Bất quá hắn vẫn còn bảo lưu một phần ước chừng 400 mã lực để bảo vệ bản thân, phòng ngừa bị tập kích bất ngờ. Phác xích, phác xích, phác xích, trong nhát mắt hơn 1.000 đầu thiên ma đã bị 300 luồng chân khí này đánh tan, thôn phệ, sau đó bị ném vào trong hoàng tuyền đồ, luyện chế thành bích lạc đại đan. Trong nháy mắt đã có thêm 1.000 viên đan dược, nếu mang đến hải thị để trao đổi thì có thể đổi được không ít dược liệu. Càng quan trọng hơn là phương phân hóa chân khí toàn tam toàn ý vận dụng càng trở nên thành thục hơn, lĩnh ngộ được nhiều hơn. Ha ha, Phương Hàn, ngươi quả nhiên là thiên tài. Có thể phân tâm điều khiển hơn 300 luồng chân khí, vô. Góc truyện audio.com, cùng linh hoạt, cao thủ chân nguyên cảnh bình thường có thể phân tâm điều khiển 80-90 luồng chân khí cũng là lợi hại lắm rồi. Diêm ở trong hoàng tuyền đồ thấy Phương Hàn nhất tâm bách dụng điều khiển hơn 300 luồng chân khí linh hoạt xảo diệu tấn công thiên ma thì không nhịn được mà tán thưởng. Đây là thành quả trong quá trình tu luyện gần đây. Tinh thần Phương Hàn tiến hành trao đổi với Diêm. Ngươi vẫn còn có thể phân thần trao đổi với ta. Diêm ngạc nhiên nói, tâm của ngươi rốt cuộc là đã mạnh đến mức nào rồi. Phương Hàn cười hắc hắc cũng không đáp lại, tập trung điều khiển 300 luồng chân khí xung kích đem thiên ma cắn nuốt, lượng lớn thiên ma ném vào trong hoàng tuyền đồ, khiến cho Diêm cuống chân cuống tay tập trung đem những thiên ma này luyện chế thành đan dược. Tu luyện đến thân thể cảnh tầng thứ 4 có thể nhất tâm nhị dụng, tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông. Tu vi càng cao thì tâm càng có thể phân ra làm nhiều việc cùng một lúc. Một người có thể phân tâm ra làm nhiều việc cùng một lúc thì tinh thần hắn càng trở nên lợi hại, tiềm lực càng lớn hơn, thành tựu cũng sẽ cao hơn. Khi Phương Hàn đang chém giết đại quân thiên ma thì có 6 đạo điện quang đột nhiên bay lên, 6 đạo điện quang này có pháp lực nhưng cũng không cao cường, là cao thủ thần thông bí cảnh. Từ trong 6 đạo điện quang này hiện ra 3 nam 3 nữ, hiển nhiên là 6 vị lôi điện sứ giả của lôi đế động phủ. Thật là lợi hại, không hổ là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn, thủ đoạn vận dụng chân khí thật là xảo diệu, nhất tâm bách dụng. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển được 36 luồng chân khí. À, mọi người nhìn kỹ, hắn cũng chỉ tu luyện đến chân nguyên cảnh nhưng pháp lực lại hùng hồn đến như vậy. So với cao thủ chân nguyên cảnh bình thường thì mạnh hơn 3 đến 5 lần. Cho dù là đệ tử Thái Nhất Môn cùng cấp bậc chân nguyên cảnh cũng sẽ không có pháp lực hùng hậu như hắn. Pháp lực của hắn có lực lượng chừng 2.000 mã lực đó. Một vị nam sứ giả khiếp sợ giống ta, không thể tin được, không biết hắn làm sao mà tu luyện được như vậy. Chúng ta lần này trấn áp bất lực để cho thiên ma phá tan phong ấn, may mắn là có Phương Hàn xuất hiện, nếu không thì 49 đảo lôi điện động phủ sẽ chìm trong cảnh sinh linh đồ than, sau khi Thanh Tuyết đại tiểu thư xuất quan phát hiện cơ nghiệp bị tổn hại sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một nữ sứ giả thầm than may mắn. Tình huống cũng không thể lạc quan như vậy, tàn hồn của Thủy Cổ Thiên Ma Đại Vương chạy mất. Nếu sau này đầu ma vương này ngưng kết thành kim đan tương đương với cao thủ tầng thứ 7 thần thông bí cảnh thì nguy hiểm vô cùng. Ngày đó ma xuất cùng đại tiểu thư liên thủ đánh cho hắn trọng thương, nhưng linh hồn thì bất tử, chỉ có thể phong ấn lại, mà một phần tàn hồn kia chúng ta sợ cũng không phải là đối thủ, Phương Hàn kia sợ là cũng khó mà ngăn cản được. Một sứ giả khác nói ra sự lo lắng của mình. Đi, chúng ta cùng lên, vận dụng tiểu điện linh thuật trợ giúp Phương Hàn đánh giết thiên ma, giúp hắn đề phòng bị thiên ma lợi hại đánh lén. 6 vị sứ giả thúc giục điện quang quanh người, bay lên trên. Bọn họ cũng chưa tu thành chân khí, vẫn chỉ mới ở tầng đầu của thần thông bí cảnh, bất quá trên người bọn họ có pháp bảo, phù chú, dùng pháp lực thôi động nên mới sinh ra điện quan, những đạo điện quan này tuy phẩm chất không cao nhưng cũng có lực sát thương rất lớn cơ. Góc truyện audio.com Hồ chỉ một đạo là có thể giết chết một đầu thiên ma. Chỉ là những đạo điện quang này cũng không công kích ra xa được, chỉ có thể ở trong phạm vi 5.000 bước xung quanh người họ, nếu ra khỏi phạm vi 5.000 bước thì liền tiêu tán, không giống như mộc hoàng chân khí của Phương Hàn, có thể lấy thủ cấp người khác trong vòng trăm dặm. Chư vị cẩn thận thủ hộ bảo vệ các đệ tử trên đảo, tránh cho họ bị thiên ma làm hại. Ta vẫn có thể chống đỡ được. Phương Hàn thấy 6 người bay tới, phát ra lôi điện bảo vệ quanh mình thì biết đây là 6 vị lôi điện sứ giả, vội hô to. trừ khi là tu luyện thân thể cảnh đạt tới đỉnh phong thì mới không bị thiên ma mê hoặc có thể chém giết thiên ma, còn các đệ tử bình thường thì cho dù là đệ tử tu luyện đến tầng thứ 10 cũng không phải đối thủ của thiên ma. Chúng ta là người của Lôi Đế Động Phủ, ở dưới trướng của Thanh Tuyết Đại Tiểu Thư, Xuân Lôi Sứ, Hạ Lôi Sứ, Thu Lôi Sứ, Đông Lôi Sứ, Nhật Lôi Sứ, Nguyệt Lôi Sứ. 6 đại lôi điện sứ giả. Những thiên ma này phá tan phong ấn mà ra, trong đó có một phần tàn hồn của thủy cổ thiên ma này sắp luyện thành ma đan, Phương Hàn huynh phải thật cẩn thận. Một sứ giả hét to, ma vương luyện thành ma đan, tương đương với tầng thứ 7 thần thông bí cảnh kim đan trùng tử. Ta tuyệt không phải là đối thủ của ma vương như vậy. Phương Hàn vừa nghe thì tâm thần run động, nhìn sâu vào đám thiên ma như một đàn châu chấu ở trên trời đang lao xuống. Ở trên đỉnh cao nhất nơi mây đen cuồn cuộn âm phong rít gào giận dữ. Một nam tử trường bào lam sắc ngồi ở trên vương tọa, nhìn xuống, trong mắt không có chút cảm xúc nào của loài người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Cách chương.